Mỹ Nhân Đá, chương 30, sợ hãi. Góc truyện audio.com. Thiệu Khải đang bước ra ngoài. Một đám người đằng đằng sát khí đang chờ hắn. Đinh Khải cũng không còn giữ vẻ thản nhiên thường ngày. Đại vương, con ta đâu? Đinh Bộ con ta đâu? Một người cha mất con. Thiệu Khải đang vốn có tính hay quên và lần này cũng thế. Hắn ngẩn ra một lát rồi mới nhớ ra. Đinh công tử à, đừng nói là không biết. Tên hầu cận Đinh Bộ bước ra. Dõng dạc, công tử nói là đến đây chờ người người đã đi. À Tiểu Mão, một trong những thuộc hạ trung thành nhất của Thiệu Khải đang lên tiếng. Công tử đến chỗ chúng tôi làm gì? Sao không báo cho Sơn Vương hay người trong động chúng tôi biết? Đến không báo, thì giờ mất tích cũng dáng mà chịu chứ. Ngươi, Đinh Khải gằn từng tiếng. Tay chỉ thẳng vào mặt Thiệu Khải đang, con ta đâu, trả lời ngay, nó đâu, đang lúc ấy, bỗng dưng một tên thuộc hạ khác của ông ta chạy vào. Hớt hải, đại vương ơi, thuộc hạ tìm thấy cái này, trên tay hắn ta là một mảnh áo, chiếc áo với chủ vàng thêu hoa của Đinh Bộ rất nổi bật. Hơn nữa đây lại là kiệt tác được chế tạo dâng lên hoàng đế mà Đinh Bộ cướp được từ dân Lạc Hằng. Nổi tiếng với tài chế tạo thủ công quý giá. Chấm, ngươi tìm được, tìm ở đâu? Sau hậu sơn ạ, công tử vậy còn công tử đâu? Không biết ạ, chỉ thấy mảnh áo này vướng vào trong bụi cỏ. Thiệu Khải đang mới sực nhớ ra. Trên túy ngọc lĩnh này có khá nhiều thú dữ. Hổ cũng có, gấu cũng có, lúc đó hắn đang giận nên ra tay có phần tàn độc. Có lẽ mùi máu đã dẫn dụ tới bọn thú rừng. Đi tìm công tử mau. Đinh Khải hét lên, dù có san bằng nơi này ta cũng phải tìm cho được con ta. Thiệu Khải đang đột ngột ngắt lời. Đại vương đây không phải là nơi của ngài. Nhà của tôi, muốn xét là xét sao? Thiệu Khải đang cũng là một trong những tên cướp dưới quyền cứng đầu. Thích thì làm, không thích thì dù thế nào cũng sẽ không làm. Nhưng hắn chưa hề làm trái lệnh Đinh Khải. Bây giờ ngược lại. Càng như dầu thổi vào lửa, bốc cháy cao hơn, ngươi nhất định ngươi đã làm gì nó. Ông ta hét lên, con ta mà có mệnh hệ gì thì các ngươi ta sẽ san bằng túy ngọc lĩnh đúng không? Thiệu Khải đang khoanh tay, nhàn nhã, đại vương, ta nãy giờ là nhường nhịn ông lắm rồi. Vào nhà không xin phép thì thôi, còn tự ý lục xét trong địa phận của tôi. Bây giờ tôi không được vui, ông về đi. Hôm nào đi rồi tính, mặt của Đinh Khải tái đi, tên này, thật là quá đáng lắm rồi. Trong khi đó Thiệu Khải đang khẽ phất tay, định lui vào trong, giết con trai rồi, hắn không muốn giết thêm người cha nữa. Một bàn tay ra hiệu, cả đám người kia lao vào chỗ người Thiệu Khải đang đứng. Chỉ có hơn chục người theo hắn ra đây, trong khi người đi theo Đinh Khải toàn là những kẻ lực lưỡng khỏe mạnh. Lại giỏi võ công, thoáng chốc đã vây hắn vào giữa. Đại vương, tôi không muốn xung đột trong lúc này. Hiện nay tôi đang rất căng thẳng, không muốn lợi dụng tình huống đó để mà tìm người giải khuây. Cùng dẫn người của mình về đi, ngươi nói nghe dễ dàng quá. Đinh Khải cười khầy, hôm nay nếu không tìm được con ta sẽ phá tan nơi này. Con của ta đâu, gương mặt Thiệu Khải đang cũng thay đổi. Không còn vẻ trêu đùa lúc nãy nữa. Hắn chết rồi, ta giết hắn và đám thuộc hạ của hắn rồi. Nhưng ta quên mất chuyện nơi này còn thú dữ. Bỏ xác chúng lại đó. Xem ra bọn thú đã có một bữa ăn no. Cũng tốt, chúng sẽ không cần tìm thức ăn trong vài ngày. Đinh công tử xem như làm được việc có ích cuối cùng. Đinh Khải như phát cuồng trước những lời nói đó. Dù thật hay không cũng vậy. Hôm nay Thiệu Khải đang phải chết, chết một cách thê thảm nhất, bọn người hùng hổ như ác quỷ xông vào. Phía bên trong, bọn thuộc hạ của Thiệu Khải đang cũng vội vã xông ra tiếp ứng cho hắn. Nhưng Đinh Khải đã dự liệu trước, Túy Ngọc Lĩnh chỉ có hơn 300 người, ông ta mang theo 500 tên cướp khát máu và tàn nhẫn nhất. Từng tên, sẽ lần lượt làm bia cho chúng chém giết thỏa thuê. Sơn Vương, đa số lũ thuộc hạ của Thiệu Khải Đăng đều còn trẻ. Chủ sao tớ vậy, Thiệu Khải Đăng không cướp bóc, không chém giết nên lũ thuộc hạ của hắn cũng như Sơn Vương của mình. hằng ngày chúng vào rừng kiếm những thứ là lạ về cho Sơn Vương. Còn lại thời gian ăn chơi là nhiều, võ nghệ thì không khi nào tập luyện. Sơn Vương ơi em sợ quá, Tiểu Mão mếu máo khi chúng xông tới. Thiệu Khải Đăng phì cười, sợ thì chạy đi, chúng sẽ giết các ngươi đấy. Không sợ thì sợ, nhưng không đi, không ai bỏ chạy cả. Tuy chúng rất sợ xong vẫn làm thành vòng tròn che Thiệu Khải Đăng ở giữa. Phán Thúc, người lớn tuổi nhất chạy, nhẹ giọng, người chạy đi Sơn Vương. Sao lại phải chạy, bọn thuộc hạ chết thì chỉ một đao thôi. Nhưng người thì khác, chúng sẽ hành hạ người chết từ từ. Tôi nghe đồn chúng thích lóc từng miếng thịt của người ta ra. Sau đó mổ bụng sống để nạn nhân mất máu từ từ mà chết. Những gương mặt non nớt kinh hãi song tay gươm lại chặt hơn. Mím môi, Tiểu Mão nói với Thiệu Khải Đăng. Chúng tôi không cho phu nhân ra ngoài. Bên trong Tiểu Sơn và Mao Thất đang bảo vệ cho phu nhân. Người dẫn phu nhân chạy đi. Xinh đẹp như phu nhân. Lão Đại Vương không tha đâu. Thiệu Khải Đăng cười nhẹ. Trong lòng hắn trào lên cảm giác ấm áp. Những kẻ này quả nhiên không chọn nhầm người. Hắn sẽ không để một ai xung quanh mình bỏ mạng. Bảo vệ họ, cho họ cuộc sống an ổn. Còn quan trọng hơn quyền cao chức trọng của một đại vương. Dừng lại, tiếng Thiệu Khải Đăng vang lên như sấm. Những kẻ đang lao tới cũng khựng lại. Lũ thuộc hạ mím môi mím lợi kia cũng ngơ ngác nhìn chủ tử của mình. Lùi lại hết cho ta. Cũng trong lúc ấy, nương tiên đã chạy ra ngoài động. Tiếng người hò reo, đao kiếm, khiến nàng lo lắng, kẻ chơi cờ kia nữa. Hắn đã bấn loạn đến đặt sai vị trí của quân cờ. Bàn tay Thiệu Khải Đăng đã bật ra móng vuốt, toàn thân hắn chợt trở nên đỏ rực, đôi mắt, một vết đỏ trên trán, nhanh còn hơn một tia chớp. Đinh Khải chỉ cảm thấy bụng mình lành lạnh, một cái gì đó vừa bị bứt ra, cảm giác đau còn chưa kéo tới. Máu từ ổ bụng đã tuôn ra xối xả, trên tay Thiệu Khải Đăng là trái tim của ông ta, như đứa con, nó bị bóc ra khi vẫn còn đập, máu đỏ cả một khoảng đất trống. Hỗn hợp giữa nội tạng và máu nhầy nhụa đổ xuống theo thân hình của Đinh Khải. Ngươi, những ánh mắt ngơ ngác và kinh hoàng, nương tiên chết lặng bởi cảnh tượng trước mắt, nó quá đáng sợ, khiến nàng phải thét lên. Á, cũng trong lúc ấy, Thiệu Khải Đăng nhanh chóng ra tay, một luồng khí mãnh liệt xô tới những thân người như những viên pháo tốt. Chúng nổ tung, phát ra tiếp lục bụp càng lúc càng lớn. Máu bắn tung tóe lên cây, lần đất, lên cả những con người ngây ngốc đang gương mắt đứng nhìn. Một mảnh xác bắn về phía nương tiên. Nàng cứng người, mắt nhắm nghiền, khuỵu chân xuống đất, bồ, trên tay Thiệu Khải Đăng là miếng thịt nhầy nhụa. Mùi máu tanh nồng bốc lên khắp nơi, khiến nương tiên lợm giọng. Nàng hoảng hốt lùi dần khi Thiệu Khải Đăng tiến tới gần mình. Không đi đi không, cách trương.